Ta trở thành anh trai của nữ chính trong truyện ngược, chương 21, góc truyện audio.com, cảnh yến tiệc Trung Quốc thời xưa, tranh Tử Quang cắt tự yến đồ, cùng yến đó giờ theo bối phận cùng tước vị quân Hoài Lang luôn cùng quân lệnh Hoan ngồi một chỗ. Nhưng năm nay vì quân lệnh Hoan ở trong cung Thục Phi nên được Thục Phi mang theo ngồi tại bàn tiệc của nữ quyến hậu cung. Quân Hoài Lang thật ra được thư thái nhưng bỗng thiếu người cần chiếu cố có chút không quen. Bất quá dọc đường đi có Tiết Duẫn Hoán ồn ào ríu rít, ngược lại cũng không quạnh quẽ. Hai người mới vừa đến trước cửa cung Vĩnh Nhạc, một luồng gió mạnh chợt xuất hiện phía sau quân Hoài Lang. Y né tránh không kịp, tức khắc bị người nọ bá vai kẹp chặt cổ. "Ha, ca, 2 năm không thấy, nhớ đệ không?" Giọng thiếu niên trong trẻo lại sáng sủa, mang theo một ít khàn khàn, như chim ưng con bay lượn quanh thảo nguyên, tràn đầy khí thế hừng hực mà sắc bén. Tiêu Ngô, quân Hoài Lang kinh ngạc, sau đó hoan hỉ mà kêu lên. Y lại quên mất kiếp trước vì y không có dự thiên thu yến, nhưng để y quân Tiêu Ngô, người ngàn dặm xa xôi chạy đến Ngọc Môn Quan, có đi. Quân Tiêu Ngô là nhị đệ ruột thịt của y, từ nhỏ tính tình linh hoạt bồng bột, hoàn toàn trái ngược với quân Hoài Lang. Kiếp trước bởi vì hắn một lòng tập võ, phụ thân lại không cho phép nên rời nhà trốn đi lúc 12-13 tuổi, chỉ mang theo mấy gã sai vặt ngàn dặm xa xôi chạy đến Ngọc Môn Quan. Mẫu thân quân Hoài Lang, Thẩm Thị, xuất thân tướng môn, cửu cửu quân Hoài Lang là tướng quân coi giữ Ngọc Môn Quan. Quân Tiêu Ngô đến đó, quân Thừa Viễn đành phải mặc kệ hắn. Mà một lần hắn lưu lại là tận 2 năm, mùa đông năm nay, mấy ngày sau khi quân Hoài Lang vào cung, quân Tiêu Ngô đã trở lại. Đối với đệ đệ của mình, quân Hoài Lang kiếp trước cơ hồ không dám nhớ đến hắn. Đời trước, sau khi trở về Trường An, quân Tiêu Ngô cũng không quay lại Ngọc Môn Quan. Nhưng hắn vẫn không sao nhãng việc tập võ, tuổi còn trẻ, đã trở thành tướng lĩnh Kim Ngô Vệ. Kim Ngô Vệ là cận vệ của thiên tử, có nhiệm vụ bảo vệ hoàng thành, quý không thể nói. Nhưng kiếp trước khi quân của Vân Nam Vương sắp đến gần, tướng thủ Trường An lại theo địch, đệ y lẻ loi một mình dẫn 800 Kim Ngô Vệ thủ thành Trường An hơn nửa tháng, sau, ở đêm trước ngày Tiết Yến dẫn binh trở về tuẫn táng theo thành chi. Khi ấy, cha mẹ quân Hoài Lang đã sớm mất, y kế tục tước vị Vĩnh Ninh Công, tự mình ra ngoài thành tiếp nhận thi thể của đệ. Hắn chết trên tường thành, vạn tiễn xuyên tâm, thương tích đầy mình, còn bị đóng đinh treo lên cổng thành. Một người Kim Ngô Vệ may mắn sống sót nói cho y rằng, ở mấy ngày cuối cùng, quân tướng quân thân chịu trọng thương, đã không thể đứng thẳng, bèn lấy chuôi sau của Trường Kích. Chống đỡ sau lưng, chỉ huy tướng sĩ thủ thành. Mấy ngày như vậy, Trường Kích trên lưng hắn đã đâm ra một lỗ sâu hoắm lòi ra xương máu. Trường Kích, quân Hoài Lang tự tay khâm liệm cho hắn, chôn cất hắn. Cảnh tượng trên tường thành ngày ấy thường xuyên đi vào giấc mơ của y, khiến y đau đớn xé lòng. May mà một đời này, tất cả đều chưa phát sinh. Quân Hoài Lang quay đầu lại, nhìn thiếu niên ôm choàng lấy bả vai y, quân Tiêu Ngô đang cười, lộ ra cặp răng nanh cùng má lúm đồng tiền cạn. Hắn ở Ngọc Môn Quan 2 năm, màu da ngăm đen không ít, nổi bật lên 2 mắt sáng ngời, như vì tinh tú rạng rỡ trên bầu trời. Hốc mắt quân Hoài Lang tức thì có chút nóng lên, thiếu niên trước mắt hăng hái phấn chấn, đã không phải là di thể có 100.000 lỗ thủng trên cổng thành kiếp trước. Thật tốt, ta, góc truyện audio.com, vì huynh đều quên mất đệ đã trở về mấy ngày nay. Vừa mở miệng tiếng nói quân Hoài Lang có chút nghẹn ngào. Quân Tiêu Ngô vốn là cười, vừa nghe thanh âm của y, liền giật mình. Ca, làm sao vậy, do vừa nãy đệ ghìm quá chặt làm huynh bị thương. Quân Hoài Lang vội vàng hít sâu một hơi, nhịn xuống cổ họng nghẹn ngào. Không phải, y nói, chỉ là có chút nhớ đệ. Quân Tiêu Ngô ha ha cười. Không ngờ, 2 năm không gặp ca nói chuyện trở nên thương cảm như thế. Quân Hoài Lang nghe được lời này của hắn, cũng cười rộ theo. Mọi việc kiếp trước đều chưa xảy ra, y còn có cơ hội, bảo hộ mỗi một người thân cận bên mình. Tiết Duẫn Hoán thấy quân Tiêu Ngô đến, cũng vui mừng, tiến lên đấm một quyền vào hõm vai hắn. Không phải muốn đi Ngọc Môn Quan làm đại tướng quân sao? Như thế nào 2 năm đã trở lại? Quân Tiêu Ngô lập tức cùng hắn đùa giỡn. Trở về cũng có thể làm tướng quân. Tiết Lão Lục, để ta thử xem, võ công của ngươi mấy năm nay có thụt lùi hay không? Hai người vừa cãi nhau ầm ĩ vừa đi vào trong điện, quân Hoài Lang đi theo bên cạnh, đuôi lông mày và khóe mắt đều chứa ý cười. Vì thế lần này cùng Yến, người ngồi bên cạnh quân Hoài Lang đổi thành quân Tiêu Ngô. Hai người 2 năm không gặp, với quân Hoài Lang mà nói còn từng sinh ly tử biệt nên dĩ nhiên có nhiều lời muốn nói. Quân Tiêu Ngô là người không chịu nổi gò bó. Chờ yến hội bắt đầu, khi vương công quý tộc từng người tự yến ẩm, hắn liền ngo ngoe dục dịch ngồi không đứng đắn, không đầy một khắc đã kêu la eo đau lưng đau mông đau, quàng lấy bả vai quân Hoài Lang, nhưng ngả dựa hẳn lên người y, yến ẩm, ăn uống tiệc tùng nói chung. Quân Hoài Lang biết đệ đệ y từ nhỏ đã không chịu ngồi yên, huống chi lễ nghi cùng yến xác thật càng thêm rườm rà. Mới vừa rồi trước khi khai tiệc chỉ nghi thức chúc thọ cũng đã mất một canh giờ, quần thần cần phải ngồi nghiêm chỉnh, quy tắc này áp lên người quân Tiêu Ngô, xem như là khổ hình. Trở lại một đời, y thật dung túng cho người đệ đệ kiếp trước vì nước anh dũng hy sinh này. Hắn siêu vẹo dí lên người y, Quân Hoài Lang cũng chưa từng ngăn cản, chỉ tiếp tục ngồi ngay thẳng, tùy ý để hắn ôm vai mình. Làm đại tướng quân cũng không thể đi không ngay ngắn, ngồi không đoan chính. Quân Hoài Lang cười khuyên nhủ nói. Quân Tiêu Ngô chập một tiếng không kiên nhẫn, vậy thì phiền phức quá, làm tướng quân là muốn mang binh đánh giặc chung quân ái quốc, cái bản lĩnh ngồi như chuông. Thì có ích lợi gì, trích từ câu chỉ quy tắc hành xử, đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung. Nếu không có ký ức kiếp trước, Quân Hoài Lang nhất định cho rằng tiểu tử này đang kiếm cơ khoác lác. Nhưng hiện tại y biết quân Tiêu Ngô sẽ làm được kiếp trước, hắn cũng làm như vậy. Y cười không nói nữa, chỉ chăm chú nghe quân Tiêu Ngô nói không dứt bên tai, kể cho y vài chuyện lý thú ở biên quan. Mà bên chỗ ngồi của hoàng tử, ở một góc quạnh quẽ không người ngó tới, áp suất hôm nay lại đặc biệt thấp. Tiến Bảo vừa cẩn thận chia thức ăn cho tiết yến, vừa nghe bốn phương nhìn tám hướng, lưu tâm cảm xúc của hắn. Có câu, gần vua như gần cọp, nhưng khi áp dụng vào trường hợp của Tiến Bảo, hắn giống như đang hầu hạ một con ác lang vui giận thất thường hơn. Hắn vốn đã tinh ý, sống dưới sự áp bức của Tiết Yến lâu ngày, cũng bị bức bách học được vài phần bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, ngày hôm nay, tâm tình của chủ tử đặc biệt u ám, hắn có thể cảm nhận được. Về phần nguyên nhân sao? Góc truyện audio.com, Tiến Bảo nhấc mắt nhìn chủ tử nhà mình, cũng không biết đã là lần thứ mấy, dường như vô tình mà ghé mắt nhìn nghiêng về phía trước. Ở đằng đó, đúng là chỗ ngồi của Thế tử Vĩnh Ninh Công, vị tiểu Bồ Tát sống trong cung Thục Phi nương nương. Y lúc này đang ngồi cùng với một thiếu niên cao lớn lại khôi ngô tuấn tú, hai người vừa nói vừa cười. Thiếu niên kia ngồi ngả ngả nghiêng nghiêng, lệch hẳn về bên người thế tử cũng không giận, ngược lại tùy ý hắn, ý cười trên mặt dịu dàng mà dung túng. Tiến Bảo thận trọng mà nhìn chủ tử của mình một chút. Lại không nghĩ rằng sẽ bỗng nhiên đối diện với đôi mắt nhạt màu lạnh lùng kia. Chủ tử, nhìn cái gì đấy? Tiết Yến lạnh lẽo hỏi, hiển nhiên là đang nhìn người mà chủ tử ngài vẫn luôn nhìn. Tiến Bảo nào dám nói như vậy, ý thức muốn sống của hắn rất mạnh, hắn cười hì hì, nói. Không nhìn gì cả, nô tài chưa từng gặp qua sự kiện lớn như vậy, tự nhiên muốn xem nhiều một chút. Tiết Yến lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rời ánh mắt sang chỗ khác. Tiến Bảo thấy tầm mắt hắn lại như có như không mà rơi vào người Quân Hoài Lang. Hắn cả gan, cẩn thận nói, Thế tử Điện Hạ và vị thân đệ đệ này có quan hệ thật là tốt. Tiết Yến dừng một chút hỏi. Đệ, Tiến Bảo biết, hắn lắm chuyện nói ra câu này, đã nói trúng điểm mấu chốt. Nô tài như bọn họ thông thạo mấy tin vỉa hè này nhất. Hắn vội vàng nói, đúng vậy, vị kia là thân đệ của Thế tử Điện Hạ, mấy năm trước một mình chạy đến Ngọc Môn Quan tìm Thẩm tướng quân. Vừa trở về hai ngày nay, nghe nói là để kịp sự thiên thu yến của bệ hạ. Tiết Yến lạnh nhạt ư một tiếng, ý bảo mình đã biết. Tâm Tiến Bảo không thể không âm thầm bĩu môi. Làm sao vậy, vị tổ tông này ngang ngược thế nhỉ, người ta kết giao bằng hữu mà cũng ghen tị. Nếu đã như vậy, cần gì phải ngày ngày trốn tránh người ta. Bỗng nhiên, Tiết Yến từ ghế đứng lên, chủ tử, đang quỳ gối trước bàn, Tiến Bảo mau mắn đứng lên theo. Không cần đi theo, Tiết Yến nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí, đừng làm phiền ta. Tiến Bảo bị ghét bỏ cũng không dám nói gì, chỉ thưa dạ đồng ý, lại về vị trí của mình. Vì thế, ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi giữa yến hội, Quân Hoài Lang ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy ghế Tiết Yến trống trơn, chỉ có một mình Tiến Bảo lẻ loi mà chờ ở chỗ đó. Quân Tiêu Ngô nhạy bén hơn Tiết Duẫn Hoán nhiều. Hắn bắt gặp ca của hắn đã nhìn về hướng đó vài lần từ khi yến hội bắt đầu, không khỏi hỏi. Ca, ngươi đang xem ai vậy? Quân Hoài Lang dừng một chút thẳng thắn nói. Để có biết cô mẫu gần đây nuôi một vị hoàng tử bên người. Quân Tiêu Ngô gật đầu. Trên đường trở về có nghe nói. Hình như cô mẫu không thích hắn lắm, Quân Hoài Lang khẽ gật đầu, đúng là hắn, Quân Tiêu Ngô ha một tiếng, nói, thì ra ca vừa rồi là đang nhìn hắn làm gì, những ngày qua quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Điều này ngược lại Quân Hoài Lang không trả lời được, quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào, kiếp trước là quan hệ kẻ thù giết người thân, nhưng một đời này lại có chút rối rắm không rõ, hoàn cảnh của hắn thê thảm, cảnh ngộ đáng thương, giống như một con chó con bị vứt bỏ. Đồng thời, hắn còn kiệm lời, nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, y chẳng qua tỏ ra một chút thiện ý với hắn, hắn liền không nói một lời mà báo đáp lại toàn bộ. Ngược lại, làm y không khỏi luôn bận tâm về hắn. Góc truyện audio.com. Quân Hoài Lang do dự, không biết có nên nói việc này cho đệ đệ hay không. Bất giác, có một thái giám vội vã vọt vào. Không tốt, không tốt, Thế tử điện hạ. Hắn chạy tới trước mặt Quân Hoài Lang, hổn hển nói. Quân Hoài Lang ngạc nhiên. Làm sao vậy? Tiểu thái giám nói gấp. Đại tiểu thư phủ Vĩnh Ninh công mất tích. Hoàng thượng, hoàng hậu cùng thục phi nương nương đều đã phái người đi tìm. Nghe thái giám hầu hạ gần ngự hoa viên nói rằng, đại tiểu thư đi theo ngũ hoàng tử điện hạ ra khỏi ngự hoa viên, thì biến mất cách trương.